Hải Nguyệt Quang Đại Minh Bồ Tát Ma Ha Tát được giải thoát môn phương tiện xuất sanh các địa, các ba la mật giáo hóa chúng sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ. Dân âm Hải Quang Ly Cấu Tạng Đại Bồ Tát được giải thoát môn trong mỗi niệm vào khắp pháp giới, các nơi sai khác. Trí sanh đủ kế Đại Bồ Tát được giải thoát môn trong vô lượng kiếp, hiện công đức rộng lớn thanh tịnh ra trước tất cả chúng sanh. Công đức tự tại Dương Tịnh Quang Đại Bồ Tát được giải thoát môn thấy các thứ trang nghiêm, lúc thập phương tất cả Bồ Tát tối sơ đến đạo tràng. Thiện dũng mãnh Liên Hoa Kế Đại Bồ Tát được giải thoát môn tùy thuận căn trí của chúng sanh khắp hiển bày tất cả Phật pháp. Phổ Trí Dân Dự Tràng Đại Bồ Tát được giải thoát môn thành tựu Phật trí an trụ vĩnh viễn vô lượng kiếp. Đại Tinh Tấn Kim Cang Tê Đại Bồ Tát được giải thoát môn công lực vào khắp tất cả vô biên pháp ấn. Hương Diệm Quang Tràng Đại Bồ Tát được giải thoát môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ Tát dẫn đến thành tựu đại trí huệ. Đại Binh Đức Thâm Mỹ Âm Đại Bồ Tát được giải thoát môn an trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đại Phước Quang Trí Sanh Đại Bồ Tát được giải thoát môn hiển bày cảnh giới thậm thâm khắp pháp giới của Như Lai. Lúc đó Hải Nguyệt Quang Đại Binh Đại Bồ Tát thừa quay lực của Phật quán sát khắp biển trang nghiêm của tất cả chúng Bồ Tát, rồi nói kệ rằng: các ba la mật và các địa rộng lớn vô biên đều viên mãn, vô lượng chúng sanh đều phục hết, tất cả Phật độ đều nghiêm tịnh. Như Phật giáo hóa chúng sanh giới, mười phương quốc độ đều sung mãn, trong mỗi tâm niệm chuyển pháp luân, khắp ứng quần sanh không bỏ sót. Phật trong vô lượng kiếp rộng lớn khắp hiện trước tất cả chúng sanh, như Phật thuở xưa rộng tu hành đem dạy cho họ hành thanh tịnh, tôi thấy mười phương không thừa sót, cũng thấy chư Phật hiện thần thông đều ngồi đạo tràng chứng Bồ Đề. Chúng hồi nghe pháp bao quanh Phật, quang minh rộng lớn Phật pháp thân, hiện ở thế gian dùng phương tiện, khắp theo chúng sanh lòng thích ưa, xứng căn trí họ mà thuyết pháp, chân như bình đẳng thân vô tướng, pháp thân thanh tịnh lìa cấu nhiễm, trí huệ tịch tịnh thân vô lượng. Khắp ứng mười phương mà thuyết pháp, trí lực của Phật đều thanh tịnh, trí huệ vô biên như hư không, vì chúng khai thị không ẩn sót, khiến khắp chúng sanh đồng ngộ nhập, như Phật thuở xưa mà tu hành dẫn đến thành tựu nhất thiết trí. Nay phóng quang minh khắp pháp giới, trong đó hiện bày đều sáng rõ. Phật dùng bổ nguyện hiện thần thông chiếu khắp mười phương không chỗ sót, như Phật thuở xưa đã tu hành, trong lưỡi quang minh đều diễn thuyết. Thập phương cảnh giới vô cùng tận, vô đẳng vô biên đều sai khác, Phật lực vô ngại phóng đại quang, tất cả quốc độ đều sáng rõ. 6. Chư Bồ Tát cúng dường tán thán. Lúc bấy giờ tòa sư tử của Như Lai, những hoa báo đẹp, luân đài, thềm bực và các cửa nẻo, mỗi mỗi đều xuất hiện Phật sắc di trần số Đại Bồ Tát. Danh hiệu của các ngài là Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Dương Đại Bồ Tát, Lôi Âm Phổ Chấn Đại Bồ Tát, Chúng Bửu Quang Minh Kế Đại Bồ Tát, Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ Đại Bồ Tát, Bất Tư Nghị Công Đức Đủ Trí Ấn Đại Bồ Tát, Bá Mục Liên Hoa Kế Đại Bồ Tát, Kim Diệm Viên Mãn Quang Đại Bồ Tát, Pháp Giới Phổ Âm Đại Bồ Tát, Dân Âm Tịnh Nguyệt Đại Bồ Tát, Thiện Dũng Mãnh Quang Minh Tràng Đại Bồ Tát. Với trần số Đại Bồ Tát như vậy là bậc thượng thủ đồng thời xuất hiện. Chư Bồ Tát này đều sắm những thứ cúng dường như mây, mây bửu hoa như ý, mây liên hoa diệu hương, mây bửu quang, mây hương diệm, mây quang minh như ý, mây nhạc âm diệu ý, mây bửu đăng quang, mây cây nhánh bông trái bằng châu báu, mây vô tận bửu như ý quang minh thanh tịnh, mây tất cả đồ trang nghiêm như ý. Chư Bồ Tát này đem những mây báo đẹp như vậy rưới khắp tất cả chúng hội đạo tràng để cúng dường, rồi đi nhiễu Phật vô lượng trăm ngàn vòng. Sau đó chư Bồ Tát này hóa hiện vô lượng tòa sư tử liên hoa báo đẹp, rồi ngồi kiết già trên ấy. Công hạnh của chư Bồ Tát này thanh tịnh rộng lớn như biển, được trí huệ lớn soi sáng pháp phổ môn, tùy thuận chư Phật, được công hạnh vô ngại, đầy đủ biệt tài, được Bất Tư Nghị môn giải thoát, trụ nơi bậc phổ môn của Như Lai, đã được tất cả môn Đà La Ni, có thể dung thọ tất cả pháp, khéo trụ bậc trí huệ tam thế bình đẳng, đã được hỷ lạc rộng lớn rất sâu, rất khéo thanh tịnh, vô biên phước đức, quán sát khắp hư không pháp giới chư Phật xuất thế ở mười phương quốc độ đều xin cần đến cúng dường. Lúc đó Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương Đại Bồ Tát thừa quay lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng, rồi nói kệ rằng: chư Phật tỏ ngộ đều đã biết, vô ngại như không đều chiếu rõ, sáng khắp mười phương vô lượng cõi, ở nơi chúng hội rất nghiêm khiết, Như Lai công đức chẳng thể lượng, thập phương pháp giới đều sung mãn, khắp ngồi dưới tất cả thọ dương, bậc đại tự tại đồng dân tập. Phật có sức thần thông như vậy, một niệm hiện ra vô lượng tướng, Như Lai cảnh giới thật vô biên. Tùy môn giải thoát hay xem thấy, Như Lai thuở xưa vô lượng kiếp ở trong các cõi xuyên tu hành, các bôn phương tiện độ chúng sanh, khiến họ tuân hành các Phật pháp, Tỳ Lô Giá Na đủ tướng hảo, ngồi liên qua tạng sư tử tòa, tất cả chúng hội đều thanh tịnh, an trụ gián đặng đồng chiêm ngưỡng, Mani Bảo Tạng phóng quang minh, khắp pháp vô biên mây hương diệm, vô lượng chuỗi đẹp đồng thồng rũ. Bảo tọa như vậy Như Lai ngồi, các thứ trang nghiêm cửa các tường, thường phóng đăng quang mây bửu diệm, lửa sáng rộng lớn chiếu khắp nơi. Đức Phật ngồi trên thêm nghiêm hảo, các thứ cửa sổ mani đẹp, hoa sen đẹp báo khắp trang nghiêm, tường gian tiếng diệu người nghe vui. Phật ngồi trên tòa bên hiển nhất, luân báo chở tòa hình bán nguyệt, kim cang làm đài màu lửa sáng, chư đại bồ tát thường bao quanh, Phật ngồi giữa chúng sáng chói nhất. Các thứ biến hóa khắp mười phương, diễn nói Như Lai nguyện rộng lớn, tất cả ảnh tượng đều hiện trong. Trên tòa như vậy Phật an tọa. Lúc đó dân âm phổ chấn đại bồ tát thừa quay lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng, rồi nói kệ rằng: ngày xưa Phật tu bồ đề hành, cúng dường thập phương vô lượng Phật, Như Lai quay lực thường hộ trì. Trong tòa Như Lai đều thấy rõ, như ý châu dương như lửa chói, hoa đẹp trang nghiêm tòa sư tử, các thứ trang nghiêm đều ảnh hiện. Tất cả chúng hội đồng thấy rõ, Phật tòa khắp hiện tướng trang nghiêm, niệm niệm sắc loại đều sai biệt, tùy các chúng sanh hiểu chẳng đồng. Riêng thấy Phật ngồi nơi trên đó, nhánh báo bủa văn lưới liên qua, qua nở hiện ra chư Bồ Tát, tiếng vui di diệu thường gian ra. Ca ngợi Như Lai ngồi bửu tọa, công đức Như Lai rộng vô lượng, tất cả trang nghiêm từ đây sanh, những sự kim xích trong mỗi địa, tất cả chúng sanh chẳng rõ được, kim cang làm đất không hư hoại, rộng lớn thanh tịnh rất bằng phẳng, mani làm lưới gian hư không, dưới cội bồ đề đều cùng khắp, nơi đó vô biên sắc tướng sáng, chân kim làm cát rải khắp nơi, khắp nơi rải qua và châu báu đều dùng sáng đẹp tòa Như Lai. Địa thần quan hỷ nên hớn hở, sát na thị hiện vô cùng tận, khắp hiện tất cả mây trang nghiêm, luôn ở trước Phật đứng chiêm ngưỡng. Bửu đăng rộng lớn rất sáng chói, hương diệm phóng quang không dừng ngớt, tùy thời thị hiện đều sai khác. Địa thần dùng đây cúng dường Phật, tất cả mười phương những quốc độ, những sự trang nghiêm trong các cõi nay đạo tràng này đều hiện đủ, do Phật quay thần nên được vậy. Lúc đó chúng bửu quang minh kế đại bồ tát thừa quay lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng, rồi nói kệ rằng: Thế Tôn, thuở trước lúc tu hành thấy các Phật độ đều viên mãn, vô lượng vô tận việc đã thấy, trong đạo tràng này đều hiện đủ thần lực quảng đại của Thế Tôn, phóng quang khắp rưới mani bửu, bửu châu như vậy trải đạo tràng, khắp cả mặt đất trang nghiêm đẹp, Như Lai phước đức đại thần thông, mani châu bửu khắp trang nghiêm, mặt đất cùng dưới cội bồ đề đều phóng quang minh mà diễn thuyết, bửu đăng vô lượng từ trên xuống, bửu dương xen lẫn để trang nghiêm, khắp nơi đều diễn diệu pháp âm, đây là địa thần tự hiển hiện, bửu địa khắp nơi hiện mây sáng, bửu cừ chói sáng như chớp nhoáng, bửu võng bủa văn trùm trên không, bửu chi bài hàng trang nghiêm đẹp. Các ngài nên xem nơi chốn này nhiều thứ diệu bảo dùng trang nghiêm, hiển bài biển nghiệp của chúng sanh, khiến họ rõ biết chân pháp tánh, cùng khắp mười phương tất cả Phật những cội bồ đề đều viên mãn, tất cả đều hiện trong đạo tràng, diễn nói Như Lai pháp thanh tịnh, tùy lòng ưa thích của chúng sanh nơi ấy gian ra tiếng di diệu, như trên Phật tòa đã diễn thuyết, mỗi mỗi pháp môn đều nói đủ, nơi ấy thường phóng diệu hương quang, hương quang diễn nói tiếng thanh tịnh, nếu có chúng sanh kham thọ pháp đều khiến được nghe trừ phiền não, mỗi mỗi trang nghiêm đều viên mãn, giả sử ức kiếp nói không hết, Như Lai thần lực khắp mọi nơi, vì thế chỗ kia đều nghiêm tịnh. Lúc đó Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ Đại Bồ Tát thừa quay lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng, rồi nói kệ rằng: Thế Tôn nghiêm nhìn ngồi pháp đường, chói sáng rực rỡ trong cung điện, tùy lòng ưa thích của chúng sanh, thân Phật hiện khắp mười phương cõi, Như Lai cung điện chẳng nghĩ bàn. Mani Bửu Tạng dùng trang sức, những đồ trang nghiêm đều sáng trưng, trong đó Phật ngồi minh hiển nhất. Mani làm trụ đủ các màu, linh lạc chân kim như mây bủa, thềm báo bốn mặt liệt hành hàng, cửa nẻo tùy phương đều mở rộng, màn trướng trang nghiêm lụa bông đẹp, cây báo nhánh lá đều nghiêm túc. Chủ ngọc Mani rủ bốn phương, pháp dân yên lặng ngồi trong đó. Mani làm lưới tràng đẹp thơm, đèn sáng chói rực như mây bủa, che trên dùng những vật trang nghiêm. Đấng chánh tri ngồi nơi đó, hiện mây biến hóa khắp mười phương, mây ấy diễn thuyết khắp thế gian, tất cả chúng sanh đều thuận phục. Hiện rõ như vậy trong điện Phật, Mani làm cây đơm bông đẹp, mười phương các cõi không sánh được. Những sự trang nghiêm trong ba đời, bóng hình đều hiện nơi trong ấy, các nơi đều có cho Mani. Ánh sáng rực rỡ vô lượng thứ, cửa nẻo tùy phương xen nhau bày, trụ nóc trang nghiêm rất tráng lệ, Như Lai cung điện bất tư nghị, thanh tịnh quang minh đủ các tướng. Tất cả cung điện hiện nơi trong, nơi nơi đều có Như Lai tọa, Như Lai cung điện vô lượng biên, Đức Phật tự nhiên ngự trong ấy. Mười phương tất cả các chúng hội đều hướng về Phật mà dâng tập. Lúc đó bất tư nghị công đức Bửu Trí Ấn Đại Bồ Tát thừa quay lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng, rồi nói kệ rằng: Xưa Phật tu hành những biển phước, tất cả quốc độ di trần số, thần thông nguyện lực cảm sanh ra, đạo tràng kim tịnh không cấu nhiễm, châu dương như ý làm gốc cây, kim cang như ý làm thân cây, bửu võng che văn trên không gian, diệu hương ngào ngạt lan tràn khắp, cây nhánh nghiêm sức đủ châu báu, thân bằng Mani đua cao dội, nhánh lá che dày như mây giăng. Đây là đạo tràng nơi Phật ngự, đạo tràng rộng lớn bất tư nghị, cây báo giáp vòng đều che khắp, lá dày bông sai soi sáng nhau, trong hoa đều kết Mani quả, tất cả nhánh cây phát diệu quang, chiếu khắp đạo tràng đều sáng rỡ, quang minh thanh tịnh sáng vô tận, hiển hiện như đây do Phật lực. Mani Bửu Tạng dùng làm bông, bóng sáng chói văng dường mây gấm, quanh cây khắp nơi đều thơm tho. Trong đạo tràng này khắp nghiêm sức, các ngài nên xem Phật đạo tràng. Lưỡi báo liên hoa đều thanh tịnh, tia sáng kết dừng đây hiện ra, tiếng lạc tiếng linh trong mây phát, mười phương tất cả các quốc độ, những cây trang nghiêm màu sắc tốt, trong cội bồ đề hiện rõ ràng. Phật ngự nơi đây sạch cấu nhiễm, đạo tràng rộng lớn do phước thành, cây nhánh mưa báo luôn vô tận, trong báo xuất hiện các Bồ Tát đều đến mười phương cúng dường Phật. Chư Phật cảnh giới bất tư nghị, khiến khắp cây báo vang tiếng nhạc, như đạo bồ đề tu thuở trước, chúng hội nghe tiếng đều được thấy. Lúc đó Bá Mục Liên Hoa Kế Đại Bồ Tát thừa qua lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng, rồi nói kệ rằng: Tất cả Mani vang diệu âm, xưng dương hồng danh tam thế Phật, chư Phật vô lượng thần thông, trong đạo tràng đây đều hiện thấy, các bông đua nở như chuỗi văn, mây sáng phủ tuôn khắp mười phương, thần cây bồ đề hướng Thế Tôn, nhất tâm chiêm ngưỡng cúng dường Phật, lửa sáng Mani kết thành tràng, trong tràng hừng hực phát hương thơm, hương thơm quân khắp tất cả chúng, do đây đạo tràng đều nghiêm khiết. Liên hoa thồng tuôn sáng màu vàng, sáng vàng vang ra tiếng của Phật, che khắp mười phương các quốc độ, dứt hẳn nóng phiền của đại chúng. Bồ đề thọ dương tự tại lực, thường phóng quang minh rất thanh tịnh, chúng hội mười phương vô lượng biên, trong đạo tràng này đều hiện rõ, nhánh báo chói rõ như đèn sáng, ánh sáng tuyên thuyết bổ nguyện lớn, như Phật thuở xưa nơi các cõi, công hạnh tu hành đều nói đủ, dưới cây chư thần đông vô số, nơi đạo tràng này đồng hội đến, trước cây đạo thọ của Như Lai, cùng nhau tuyên dương môn giải thoát. Thế Tôn thuở xưa thường tu tập, cúng dường tất cả mười phương Phật, công hạnh tu hành và hồng danh. Trong châu Vani đều hiện rõ, tất cả đạo tràng vang tiếng diệu, diệu âm rộng lớn khắp mười phương. Nếu có chúng sanh thọ được pháp, liền điều phục họ khiến thanh tịnh. Như Lai thuở xưa khắp tu hành, tất cả vô lượng trang nghiêm sự, mười phương tất cả cội bồ đề, mỗi cây trang nghiêm vô lượng thứ. Lúc đó kim diệm viên mãn quang Đại Bồ Tát thừa quay lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng, rồi nói kệ rằng: Xưa Phật tu hành hạnh Bồ Đề, nơi các cảnh giới hiểu rành rõ, xứ cùng phi xứ tròn không nghi. Đây là trí lực đầu tiên cả. Như xưa khắp quan sát pháp tánh, tất cả biển nghiệp đều sáng suốt. Việc ấy ngày nay lưới sáng, cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ. Thuở xưa tu hành đại phương tiện, theo cơ chúng sanh mà quá độ, khiến khắp chúng hội lòng sạch trong. Nên nay Phật thành căn trí lực, như các chúng sanh hiểu chẳng đồng, ý muốn việc làm đều sai khác, thuận theo mỗi người để thuyết pháp. Phật dùng trí lực được như vậy, khắp hết mười phương những cõi nước, tất cả vô lượng chúng sanh giới, Phật trí bình đẳng như hư không. Trong chân long Phật đều hiện đủ, việc làm mọi nơi Phật đều biết, nhất niệm tam thế đều không sót. Thập phương quốc độ các chúng sanh có thể khai thị khiến hiện rõ, thiền định giải thoát sức vô biên. Tam muội phương tiện cũng như vậy, vì chúng thị hiện khiến vui mừng, tối tâm phiền não đều trừ sạch. Trí Phật vô ngại gồm tam thế, sát na đều hiện trong chân long. Phật pháp quốc độ và chúng sanh hiện rõ đều do sức tùy niệm. Phật nhãn rộng lớn như hư không, thế khắp pháp giới đều không sót. Lực dụng vô thượng bực vô ngại, Phật nhãn vô lượng hiển bày được. Tất cả chúng sanh đủ phiền não, tất cả tùy miên cùng tập khí, Như Lai xuất hiện khắp thế gian, đều dùng phương tiện khiến trừ diệt. Lúc đó pháp giới Phổ Âm Đại Bồ Tát thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng, rồi nói kệ rằng: Quay thần của Phật khắp mười phương thì hiện rộng lớn vô phân biệt, hạnh đại bồ đề ba la mật từ xưa đầy đủ đều khiến thấy. Xưa với chúng sanh khởi đại bi, tu hành bố thí ba la mật, do đây thân Phật rất đẹp xinh, chúng sanh thấy Phật đều mừng rỡ. Thuở xưa vô biên vô lượng kiếp tu trì tịnh giới ba la mật, thân Phật thanh tịnh khắp mười phương, dứt trừ thế gian những đau khổ. Thuở xưa tu hành nhẫn thanh tịnh, tính giải chân thật vô phân biệt, nên sắc tướng Phật đều viên mãn, phóng quang chiếu sáng khắp mười phương. Thuở xưa diệu kiếp tinh tấn tu, chuyển được chúng sanh chứng sâu nặng, nên Phật phân thân khắp mười phương, dưới cội bồ đề đều có Phật. Xưa Phật tu hành vô lượng kiếp, vô lượng thiền định đều thanh tịnh, người thấy được Phật tâm vui mừng, phiền não chứng cấu đều trừ dứt. Như Lai thuở xưa tu các hành đầy đủ bát nhã ba la mật, nên Phật phóng quang khắp sáng soi, trừ được tất cả ngu si ám. Các môn phương tiện độ chúng sanh khiến chỗ tu hành đều thành tựu, tất cả mười phương đều khắp qua, vô biên số kiếp chẳng thôi dứt. Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp, trọn nên đại nguyện ba la mật, nên Phật xuất hiện khắp thế gian, cứu chúng sanh tận vị lai tế. Từ vô lượng kiếp Phật tu hành, tất cả pháp lực ba la mật do đây được thành sức tự nhiên, hiện khắp mười phương các quốc độ. Xưa Phật tu hành trí phổ môn, trí tánh rộng lớn như hư không, do đây được thành sức vô ngại, phóng quang chiếu khắp mười phương cõi. Lúc đó Dân Âm Tịnh Nguyệt Đại Bồ Tát thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng, rồi nói kệ rằng: Thần thông cảnh giới khắp hư không, thập phương chúng sanh đều được thấy. Như xưa tu hành đã được thành, trong quả mani đều nói đủ, thanh tịnh siêng tu vô lượng kiếp, vào bậc sơ địa cực quan hỷ, xuất sanh pháp giới trí rộng lớn, thấy khắp mười phương vô lượng Phật, trong tất cả pháp bậc ly cấu, khắp chúng sanh số trì tịnh giới, đã nhiều đại kiếp trọng tu hành, cúng dường vô biên vô lượng Phật, chứa nhóm phước đức bậc phát quang. Tạng samatha trí kiên cố, pháp dân rộng lớn đều đã nghe. Trong trái mani nói như vậy, diệm huệ sáng chói bực vô đẳng, khéo rõ cảnh giới khởi từ bi, tất cả quốc độ bình đẳng thân, như Phật đã tu đều diễn nói. Các môn pháp tạng bực năng thắng, động tịnh thuận nhau không trái phản, cảnh giới Phật pháp đều bình đẳng, như Phật đã tu đều nói được. Tu hành rộng lớn bực hải huệ, tất cả pháp môn đều rõ khắp, hiện khắp quốc độ như hư không. Pháp âm này trong cây diễn nói, cùng khắp pháp giới thân hư không, khắp soi chúng sanh đèn trí huệ, tất cả phương tiện đều thanh tịnh. Bậc diễn hành xưa nay nói đủ, tất cả nguyện hành đã trang nghiêm, vô lượng quốc độ đều thanh tịnh, tất cả phân biệt không động được. Đây bậc vô đẳng đều tuyên thuyết, vô lượng cảnh giới sức thần thông, khéo vào giáo pháp quang minh lực, thanh tịnh như đây bậc thiện huệ, nhiều kiếp tu hành đều nói đủ. Pháp dân rộng lớn, đệ thập địa, chứa trùm tất cả khắp hư không, cảnh giới chư Phật đều tuyên bày, tiếng này do quay thần của Phật. Lúc đó Thiền Dũng Mãnh Quang Tràng Đại Bồ Tát thừa quay lực của Phật, quan sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: Vô lượng chúng sanh ở trong hội, các môn tinh hiểu tâm thanh tịnh, đều ngộ nhập được trí Như Lai, nếu đạt tất cả trang nghiêm cảnh, đều khởi tịnh nguyện tu các hành, đều từng cúng dường vô lượng Phật, thấy thân chân thật của Như Lai, cũng thấy tất cả những thần biến, hoặc có thấy được Phật pháp thân, vô đẳng vô ngại đều cùng khắp tất cả vô biên các pháp tánh, đều vào trong thân không thừa sót, hoặc có thấy Phật diệu sắc thân, quang minh sắc tướng đều vô biên, tùy các chúng sanh hiểu chánh độc, trong mười phương đều hiện biến khắp, hoặc thấy vô ngại trí huệ thân, tâm thấy bình đẳng như hư không, thuận tâm chúng sanh mà chuyển biến. Các môn sai biệt đều khiến thấy, có người rõ được âm thanh Phật, cùng khắp mười phương các cõi nước, tùy theo chúng sanh chỗ nên hiểu, ngôn âm nói ra không chướng ngại, hoặc thấy Như Lai phóng quang minh, sáng soi mọi nơi khắp thế gian. Có người ở trong Phật quang minh, lại thấy chư Phật hiện thần biến. Có người thấy Phật phóng quang minh, từ nơi chân long tuôn ánh sáng, thì hiện thuở xưa đạo tu hành, khiến sanh tinh sâu và Phật trí. Hoặc thấy tướng Phật phước trang nghiêm, và thấy phước này từ đâu sanh. Thuở xưa tu hành ba la mật, đều trong tướng Phật được thấy rõ. Như Lai công đức chẳng thể lường, đầy khắp pháp giới không ngần mé, nhận đến thần thông các cảnh giới, do nơi Phật lực tuyên nói được. Lúc đó qua tràng thế giới trang nghiêm, do thần lực của Phật khắp nơi chấn động sáu cách 18 tướng, động biến động, phổ biến động, khởi biến khởi, phổ biến khởi, dũng biến dũng, phổ biến dũng, chấn biến chấn, phổ biến chấn, hống biến hống, phổ biến hống, kích biến kích, phổ biến kích. Các thế chủ trên đây mỗi vị đều hiện bất tư nghị những cụm mây báo, cúng dường rưới xuống nơi chúng hội đạo tràng của Như Lai. Những mây hoa hương trang nghiêm, những mây mani tốt đẹp, những mây lưới báo rực rỡ, những mây vô biên của các loại châu mani sáng chói, những mây chân châu diệu bào, những mây hương chiên đàn, những mây bửu cái, những mây châu mani giang ra tiếng di diệu thanh tịnh, những mây chuỗi ngọc mani sáng như mặt nhật, những mây bảo tàng quang minh, những mây các thứ đồ trang nghiêm sai khác. Như trong thế giới này, mỗi vị thế chủ quan hỷ cúng dường như vậy, trong qua tàng thế giới trang nghiêm của tất cả thế chủ cũng cúng dường như vậy. Trong tất cả thế giới đều có Như Lai ngồi đạo tràng, mỗi vị thế chủ đều riêng tinh hiểu, đều riêng cảnh duyên, đều riêng môn tam muội phương tiện, đều riêng tu tập pháp trợ đạo, đều riêng thành tựu, đều riêng quan hỷ, đều riêng chứng nhập, đều riêng ngộ hiểu các pháp môn, đều riêng nhập cảnh giới thần thông của Như Lai, đều riêng vào cảnh giới trí lực của Như Lai, đều riêng nhập môn giải thoát của Như Lai. Như qua tạng thế giới này, thập phương tận pháp giới hư không giới, trong tất cả thế giới cũng đều như vậy.